Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 457, chương 458, trộm ngô Trần Mộ lấy đế huyết vì chất dinh dưỡng, kết thành vạn vật đạo quả, đỏ tươi ướt át giống như muốn nhỏ máu, bàng bạc đại đạo pháp tắc lưu truyền, dạng người rực rỡ. Trái cây này so với còn lại vạn vật đạo quả tiểu, nhưng Ngô Trần biết trái cây này tuyệt đối so với chi còn lại vạn vật đạo quả khủng bố, mạnh lên vô số. Phải biết rằng đây chính là mấy trăm tên tiên đế cộng thêm mấy vị vô địch tiên đế đế huyết ngưng tụ. Ngô Trần thậm chí hoài nghi, đang chuẩn bị sung túc dưới tình huống làm cho một vị phàm nhân ăn đi, có thể hay không lập tức thành đế, phi thăng lên trời. Đáng tiếc là đế huyết đạo quả chỉ có một viên, Ngô Trần không có khả năng cầm tới làm thực nghiệm, có thể về sau có thể tìm một cơ hội thử một lần, tìm cái cơ hội làm cho vạn vật đạo quả cổ thụ ngưng tụ một viên đế huyết đạo quả. Ngô Trần từ than một tiếng, đế huyết đạo quả chung quy là vạn vật đạo quả. Vạn vật đạo quả tuy cường hãn, nhưng một vị tiên đế trọn đời chỉ có thể dùng một viên, ở dùng quả thứ hai đem không có tác dụng. Không bao lâu, hấp thu đại lượng đế huyết, vạn vật đạo quả cổ thụ phát sinh biến hóa, có thể thấy rõ ràng cả viên bàng bạc cổ thụ, thụ văn có huyết sắc, lại tựa như người huyết mạch giống nhau trải rộng, hội tụ đế huyết đạo quả. Ông, đế huyết đạo quả nở rộ hồng mang chói mắt, trực tiếp xuyên thủng hư không, phóng thích hướng 3000 hoàn vũ, thạch phá thiên kinh uy năng kinh thế hãi tục, vô địch tiên đế đều muốn chấn động. Ngô Trần vung tay lên, bày thiên la địa võng một dạng đại đạo, lừa gạt dưới thiên địa không cho đế huyết đạo quả sự tình bị ngoại giới biết được, khiến cho hồng mang không phải bị phát hiện. Tháo xuống đế huyết đạo quả, Ngô Trần ngắm trong tay dường như như anh đào lớn nhỏ đế huyết đạo quả. Hắn không có lúc này dùng ăn, mà là xoay người lại nhìn kỹ hướng cửa sơn cốc. Ra đi, ta biết ngươi ở đó vừa nhìn rất lâu rồi, Ngô Trần thản nhiên nói, giọng nói bình tĩnh, hai tròng mắt không hề bận tâm, không nổi lên từng tí sóng lớn. Nói âm vang lên, sơn cốc im ắng không có nửa điểm động tĩnh, phảng phất Ngô Trần kỷ nhân yêu thiên giống nhau, cũng không có người. Lẽ nào mộ cung cải biến thói quen, không riêng đào mộ, còn thích trộm vặt móc túi giấu đầu lộ đuôi sao? Ngô Trần lần nữa lên tiếng, thanh âm lạnh lùng một phần, phong mang nhấp nháy, lại tựa như thi đế kiếm tiên xuất hiện, sắc bén không ai bằng. Sắc bén phi phàm, có thể đơn giản chém rách hư không, tuế nguyệt trường hà đều phải bị chặt đứt. Sau một khắc, yên tĩnh cửa sơn cốc, không gian có dây cái một dạng đạo tắc văn lộ vẻ bề ngoài, hướng phía ngoài kéo dài, hiện lên kim quang, rực rỡ sáng lạn, một đạo thân ảnh xuất hiện, trên mặt che một màu trắng bạch bố, che đậy hắn dung má lúm đồng tiền. Vóc người thon dài, da thịt trắng noãn như tờ giấy. Mộ cung, người cũng muốn tới tham gia một chân sao? Ngô Trần nhìn kỹ hướng khăn che mặt thân ảnh, thản nhiên nói, cái này một người. Ngô Trần đầu tiên mắt chính là nhận ra, là cái kia tám đầu cự thú lôi kéo xe loan bên trong người. Mộ cung cường giả, không phải, nhàn nhạt một chữ từ mộ cung cường giả trong miệng truyền ra, thanh âm ung dung như hoàng tuyền ở kèn. Một hồi rõ ràng gió lay động, che lấp khuôn mặt bố, đong đưa theo gió, vô cùng thần kỳ. Khăn che mặt đong đưa, vốn nên có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn, rồi lại cực kỳ quỷ dị. Chợt nhìn lại, khăn che mặt lại tựa như đong đưa, lại vừa không có đong đưa. Thấy không rõ bộ dáng, phảng phất bao phủ một tầng vô căn cứ. Đây là một loại đạo tác hiền hóa, vù mỗ một đạo đạt đến nơi tuyệt hảo, hư hư thực thực, tương tự với mộng đế mộng nói. đây là thuộc về ngươi, cơ duyên tạo hóa, ta sẽ không cướp đoạt, cũng không muốn cướp đoạt, ta chỉ đào mộ. Mộ Cung Cường giả ngôn ngữ, lúc này đây lời hắn nói rất nhiều, phảng phất đem cả đời đều nói một lần giống nhau. Nghe vậy, Ngô Trần không thể phủ nhận, không có biểu đạt cái gì. Mộ Cung mặc dù xú danh chiêu trương, lấy trộm cường giả mộ huyệt, nhưng bọn họ cũng cực kỳ có nguyên tắc, lớn nhất người ý tứ, chỉ đào mộ không làm những chuyện khác. Kỳ thực, từ vừa mới bắt đầu Ngô Trần chính là căn cứ hắn thực lực cường đại, cảm giác được Mộ Cung cường giả ở đây. Mộ Cung cường giả từ đầu đến cuối không có xuất thủ, liền lẳng lặng nhìn. Kỳ thực Mộ Cung cường giả có rất nhiều lần có thể xuất thủ cơ hội, hắn nhưng không có xuất thủ. Từ một điểm này Ngô Trần liền phán đoán tính ra, người này cũng không có ác ý. Cái kia ngươi một mực trốn tránh làm cái gì? Ngô Trần rất là trực tiếp, không phải quanh co lòng vòng. Nhân chứng, Mộ Cung cường giả, hai tay rũ xuống, rộng lớn bạch y theo gió phiêu lãng, thoạt nhìn tựa như quỷ giống nhau sấm nhân, chỉ có như vậy sấm nhân tạo hình, tiết lộ phải là thánh khiết mà khí tức thần thánh, cực kỳ cổ quái. Nhân chứng, Ngô Trần hơi sửng sờ. Nhân chứng một vị cường giả sinh ra, tương lai cường giả chết, ta có thể trộm hắn mộ. Mộ Cung cường giả u lên tiếng, không thẹn vì Mộ Cung nhân, há mồm ngậm miệng không thể rời bỏ đào mộ. Nghe vậy, Ngô Trần sửng sốt, mâu quang lóe lên, cổ quái liếc nhìn Mộ Cung cường giả. Hắn không phải người ngu, nghe được Mộ Cung cường giả ý tứ, nhân chứng một vị cường giả sinh ra, lúc này cả cái sơn cốc chỉ có hắn cùng Mộ Cung cường giả. Như vậy trong miệng cường giả chỉ có Ngô Trần. Hắn đây là đang ghi lại Ngô Trần cường đại. Tương lai nếu như Ngô Trần chết, hắn cũng có thể đi trộm Ngô Trần mộ. Nghiễm nhiên, Mộ Cung cường giả ý tưởng cổ quái, hắn đánh lên Ngô Trần chủ ý. Bất quá đánh không phải Ngô Trần trước người chủ ý, mà là sau khi chết chủ ý. Bên ngoài ý tưởng cổ quái, khiến cho người khó có thể nắm lấy, ta có thể không chết được. Ngô Trần cười nhạt, nói, cho dù chết, ngươi cũng không đào được ta mộ. Mộ Cung cường giả không nói tiếng nào, lẳng lặng cùng với Ngô Trần đối diện. Trong lúc nhất thời, sơn cốc an tĩnh, hai đại chí cường giả nhìn nhau không nói gì. Sau một khắc, Mộ Cung lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một bạt tai lớn mô hình, tám cái thú nhỏ lôi kéo một cái xe loan, mô hình tung, chợt phóng đại, hắn khống chế xe loan rời đi, ung dung lại tựa như hoàng tuyền thanh âm, như luân hồi không ngủ khúc vang lên, âm dương chia làm hai đường, người quỷ đều là thù đồ, người biết quỷ khủng bố, quỷ hiểu lòng người độc, đây là Mộ Cung thiên cổ ngữ. Từ Mộ Cung thành lập tới nay, những lời này liền là trở thành Mộ Cung tượng trưng, truyền lưu nghìn vạn cổ, thú vị thế lực. Ngô Trần khẽ nói, liếc nhìn xe loan sau khi rời đi, một ngụm gian đế huyết đạo quả dùng, thanh thiên chi địa bốn, không, nguy cơ tứ phía, thời khắc gặp phải nguy cơ, thần ma lăng càng phải như vậy, thiên biết sau một khắc sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì. Ngay cả là vô địch tiên đế cũng không dám hứa chắc có thể hoặc là đi ra thần ma lăng. Mỗi một lần thần ma lăng cơ duyên mở ra, nhất định có nhóm lớn mạnh mẽ thì vẫn lạc. Có thể đi ra chỉ có số ít, muốn phải sống sót, chỉ có cường đại thân mình. Ngô Trần không phải lãng phí bất luận cái gì tăng lên thời gian. Lúc này dùng, oanh, trùng thiên khí huyết bạo phát. Ngô Trần trọng đồng hóa thành huyết sắc, giống như địa ngục ma chủ phụ thân, từ địa ngục mà đến, đạp huyết tinh luân hồi. Giờ khắc này, Ngô Trần khí tức đang biến hóa, nhục thân đang tăng cường, quanh thân tia máu tỏa ra nồng nặc như trù, từng vị ma thần vậy thân ảnh hiện lên, ngồi xếp bằng Ngô Trần quanh thân, lại tựa như cung nghênh lấy Ngô Trần.